Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 755, không muốn sùng bái ca. Ca chỉ là cái truyền thuyết. Lý đại nhân, mặc dù nói từ lâu này ta tặng không nổi, nhưng là vàng dòng bạc trắng ta lại là cho lên. Như là đại nhân không chê. Minh Nhật ta biến phân phó người mang 100 vạn lượng tặng cùng đại nhân ngươi xem coi thế nào. Bao nhiêu? Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ, sau đó trong miệng chi tửu trong nháy mắt phun ra ngoài. Kinh ngạc hỏi, cái sau thấy thế, vội vàng nói đường, Lý đại nhân, chẳng lẽ người ngại lấy 100 vạn lượng còn thiếu? Vương Dự lời nói, để Lý Mộc Nhiên tại sững sờ. Dựa vào, người một cái nho nhỏ binh bộ thị lang nơi nào đến cái này hứa tích chữ thêm. Nếu là không tham ô không nhận hối lộ, không tham ô đại hán tiền thuế, liền dựa vào ngươi điểm này bổng lộc xem chừng 10 đời mới có thể có dạng này tích xúc đi. Khó trách mỗi năm tác chiến, mỗi năm đánh không thắng, liền ngươi dạng này binh bộ thị lang trông coi tiền thuế có thể thắng thật sự là gặp quỷ. Vương Dự cũng không biết đường Lý Mộc Nhiên tâm tư, gặp hắn trầm mặc như trước không nói, cắn răng một cái, thần sắc trên mặt cũng là siết chặt nói đường, đại nhân. Đã ngại ít, ta Vương mỗ người người cũng không phải keo kiệt người. 200 vạn lượng có thể. Ngay tại Vương Dự thoại âm rơi xuống một khắc, Lý Mộc Nhiên cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó nói đường, đã Vương Thị Lang như thế trượng nghĩa. Nếu là ta Lý Cửu không biết điều, ngược lại có vẻ hơi làm ra vẻ. Nhiên văn tiểu thuyết, huyền, đã như vậy. Vậy ta liền nói ta biện pháp. Còn có 2 ngày chính là Lạc Dương Hoa Đăng Đại Hội. Muốn đến này Hoa Đăng Hội phía trên, ta đợi tất nhiên còn muốn tại nhìn thấy Thánh Thượng. Trước lúc này vì để tránh đêm dài lắm mộng, ta liền tầm Đại Tướng Quân Dương Kiên, Lục Bộ Đốc Tra Sử Tô Tuân, đem còn lại 4 bộ người thu sạch áp. Sau đó tại Đăng Hội phía trên đem việc này bẩm báo Hoàng Thượng. Đến lúc đó Vương Đại Nhân chỉ cần từ đó thêm chút lửa, vậy những người này liền sẽ không còn có ngày nổi danh. Đến lúc đó Đại Nhân tại đưa ra Thái Tử khi phế sự tình, dạng này chẳng phải là đã bảo trụ quan vị lại lung lạc Tam Hoàng Tử. Lý Mộc Nhiên một thanh nói cho hết lời, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bưng lên trên bàn một chén nước trà một uống mà xuống. Sau đó nhìn về phía Vương Dự. Cái sau nghe hắn lời nói lúc này sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm hỏi thăm, Lý đại nhân, tại sao muốn nịnh nọt Tam Hoàng Tử? Mặc dù nói Đại Hoàng Tử không tốt, nhưng lại nhiều nhất xem như trung dung. Hoàng thượng hẳn là sẽ không làm loại này phế trưởng lập ấu sự tình. Không biết làm dạng này sự tình. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng khinh thường cười một tiếng. Ngự thư phòng lão hoàng đế nếu không phải sợ hỏng quần thần tâm, xem chừng đã sớm phế. Thật không biết đường ngươi cái lão hồ ly này là thật lão hay là giả lão. Thực không dám giấu giếm. Hôm đó trong ngự thư phòng hoàng thượng tâm tư đã lại rõ ràng bất quá. Phế thái tử sự tình. Bây giờ chỉ là về thời gian vấn đề a. Vương Dự bản còn đối Lý Mộc Nhiên lời nói hơi nghi hoặc một. Chút thế nhưng là nhìn thấy hắn thần sắc như thế nộ định đang nhớ tới trước đó trên triều đình phát. Sinh đủ loại, tâm hắn cũng là có chút bất an đứng lên. Kỳ thực Vương Dự có thể ở quan trường ngang dọc hồi lâu tự nhiên là có được hắn một bộ. Mà lại Vương Dự là sinh trưởng ở địa phương này người Hán. Thụ lấy chính là phong kiến giáo dục. Trong lòng chế độ đã sớm tại khi còn bé liền đã thành lập. Mà hoàn toàn tương phản Lý Mộc Nhiên chính là người hiện đại đối với những này lại là không thể. Khái niệm gì cũng bởi vì lần khi lão hoàng đế nói ra muốn đổi thái tử thời điểm. Hắn là hiện tại bên trong bình tĩnh nhất một cái. Cái này cao vị vốn là có năng lực giả đương chi không phải sao. Thì ra là thế. Xem ra vua ta dự đến thành ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay nếu không phải có Lý đại nhân to lớn bẩm báo. Chỉ sợ mấy ngày sau, nhìn thấy chính là ta Vương Dự thi thể. Lý Mộc Nhiên nghe xong vội vàng khoát tay đường, đâu có. Ta còn muốn cảm tạ Vương Đại Nhân này 100 vạn lượng bạc đâu. cái này rất nhiều ngân lượng, chính là cùng cực ta tam sinh cũng là không kiếm được. Vương Dự không có ở nói chuyện, nhếch miệng mỉm cười, chỉ là hắn nụ cười này lại là ý vị thâm trường. Hôm nay nếu là Lý Mộc Nhiên không thu hắn cái này tạ bạc coi như bỏ qua, không thể nói được hắn còn trong lòng nghi hoặc, thế nhưng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên như thế một bộ tham tài bộ dáng. Nhưng trong lòng thì đại định, dù sao hối lộ thượng quan chính là có chứng cứ. Có chứng cứ hai người kia cũng là trên một sợi thừng châu chấu. Đã như vậy, này ta hôm nay hồi phủ về sau liền chậm đợi Lý đại nhân tin lành. Yên tâm đi, ta Lý Cửu làm việc liền hai chữ yên tâm. Đang nói đã thấy nhà kia nô đã trở về, bất quá lần này tiến đến trừ ra nô còn có mấy cái dáng người khôi ngô người bảo hộ. Muốn đến là ngày bình thường bảo vệ Vương Dự hộ viện. Đại nhân, cái này chính là ngài muốn đồ vật. Đi xuống đi, qua cửa bảo vệ tốt, chớ có để ngoại nhân tiến đến. Biết không? Là đại nhân, Vương gia gia nô mang đến là cái kiện hàng. Lý Mộc Nhiên có cơ bản sổ sách, còn có một số thẻ tre. Thực không dám giấu giếm Lý đại nhân, ta điều tra còn lại mấy cái thị lang đã lâu. Mấy cái này sổ sách rõ ràng chi tiết đã từ lâu điều tra rõ ràng minh bạch. Chỉ muốn đại nhân cầm cái này qua xác minh, tất nhiên có thể làm cho còn lại mấy cái thị lang á khẩu không trả lời được. Hả, thật có như vậy thần kỳ? Nói Lý Mộc Nhiên tùy ý mở ra trong đó một bản. Chỉ thấy phía trên ghi chép là mỗi năm tháng nào ngày nào, nơi nào, chứng nhân chính là ai, ai tham ô bao nhiêu ngân tệ. Phía trên một khoản bút kế rõ ràng, mà lại có nhiều chỗ còn có bản thân thủ ấn hoặc là ký tên. Xem ra những này sổ sách là bọn họ dùng để lẫn nhau tiết chế đối phương. Đại nhân đến lúc tra một cái liền có thể biết rõ đường. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu, sau đó cười đường, Vương Thị Lang, cái này sổ sách chính là chứng cứ không giả. Thế nhưng là vạn nhất ta ra cái này Phụng Tiên cư nhóm phát sinh biến cố vậy coi như không tốt a. Cầm cái này rất nhiều chứng cứ liền xem như cửu ca trong lòng cũng không có như vậy yên ổn. Đây chính là bom hẹn giờ a. Nếu là thật sự đụng tới cái gì. Này, quả nhiên Vương Dự cũng không phải người ngu, vội vàng nói đường, đại nhân. Ngươi lại thoải mái tinh thần. Hôm nay ta định yên ổn phái người hộ tống ngươi. Lý Mộc Nhiên nghe vậy gật gật đầu. Sử dụng hết ăn chưa? Tại Vương Dự hộ viện hộ tống dưới, hắn trực tiếp tiến về Tô Tuân phủ đệ. Chuyện này nên sớm không nên muộn. Muộn làm theo dễ dàng sinh biến, cho nên chẳng qua là khi hắn đi vào Phụng Tiên cư cửa thời điểm, đã thấy này Vương quản gia như trước đang dập đầu. Trên đầu đã làm cái sưng đỏ bao lớn. Mà tại trước người hắn thì là đứng đấy không ít bách tính. Cái này Vương cũng ngày bình thường ỷ thế hiếp người, không nghĩ tới cũng có hôm nay. Ta lại để hắn đến bái một cái. Ngươi mau mau, đằng sau còn có khá hơn chút người muốn bái đâu. Mau nhìn là xanh ông trời đi ra. Không biết đường người nào hô một tiếng. Ánh mắt mọi người tất cả đều là nhìn về phía Phụng Tiên cư cửa. Lý Mộc Nhiên như hậu thế ngôi sao đồng dạng thụ lấy mọi người truy phủng. Cảm thụ được bách tính gieo hò. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, khó trách hậu thế như thế rất nhiều người ưa thích làm ngôi sao. Loại cảm giác này thật đúng là mẹ hắn không tệ a. Oa, hắn rất đẹp, nếu là có thể gả cho hắn làm vợ liền tốt. Cứu ngươi, hừ kiếp sau đi, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời Phụng Tiên cư cửa thành gieo hò, Lý Mộc Nhiên hải dương. Mà cửu ca lại là tiêu sái phất phất tay. Không muốn sùng bái ca. Ca chỉ là cái truyền thuyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.